Chiến thần biến, chương 435, mới vào thần thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, mau đến xem a, vừa mới khai quật thiên vương thạch. Sử dụng sau, cũng đủ trở thành vương giả. Đấu thánh cửa, các ngươi vẫn còn chờ cái gì đi? Thiên vương thạch, vương giả phẩm chất, Trung Châu thần thánh liên minh xuất phẩm, bán các loại thánh khí. Đao thương kiếm kích búa rìu phác thảo xiên. 18 món binh khí mọi thứ đều toàn bộ. Các ngươi có được vương giả cảnh giới sau khi. Có nhớ nữa ủng có một chuyện vừa lòng đẹp ý binh khí đi. Đông Hải Long Cung liên minh xuất phẩm. Phẩm chất bảo đảm. Tuyệt đối là ở nhà lữ hành giết người cướp của chi chuẩn bị. Xuân sắc lâu. Khụ khụ. Cường đại võ giả các bằng hữu. Đem ngươi cửa mệt nhọc một ngày, cả người mỏi mệt thời điểm, có phải hay không nghĩ ủng có một người ấm áp hoài bão? Xuân sắc lâu bên trong, có các loại cô gái, cao thấp béo gầy, mặc cho ngài chọn lựa. Thuần dương đan, một khi có được, không bao giờ nữa sợ hãi nữ nhân nói cho người ta còn muốn. Có nó, ngươi chính là vương, nhọc. Đằng Phi khóe miệng kịch liệt co quắp, rốt cục nhịn không được lẩm bẩm mắng một câu. Lúc này mới bao lâu a? Giá tọa khí thế rộng rãi cổ lão đại thành, dĩ nhiên cũng làm trở nên như thế ô yên chướng khí. Ngay cả thanh lâu cũng tiến vào chiếm giữ tới đây, làm cho người ta phải sinh lòng cảm khái. Loài người năng lực, quả nhiên là vô cùng vô tận. Huynh đệ chừng là lần đầu tiên tới thần thành sao? Đằng Phi bên cạnh một cái nhìn qua hơn 30 tuổi. Lớn lên cũng là cao lớn uy mãnh, nhưng nụ cười trên mặt, nhưng làm cho người ta một loại hèn mọn cảm giác. Đằng Phi nhìn thoáng qua nói chuyện người này, đầu lông mày gạt gạt. Là đang nói chuyện với ta sao? Ha ha, tự nhiên là cùng huynh đệ nói chuyện với ngươi. Tại hạ tên là Điền Hành Kiện. Là Bắc Cương băng tuyết nữ thần trong liên minh Điền gia đệ tử. Đặc biệt chịu trách nhiệm bán ra các loại tình báo. Hắc, vừa nhìn huynh đệ ngươi tựu khí huyết tràn đầy. Thiên tư bất phàm, đối với này thần thành còn không tính giải sao. Thế nào, có muốn hay không mua một phần kể lại đích tình báo nhìn. Tình báo, cũng có cái gì. Đằng Phi nghiêng qua một cái này gọi Điền Hành Kiện người. Trong lòng nói thầm một câu, người này thế nào vừa nhìn sẽ giống như người tốt đi. Đằng Phi đối với người này cũng là không có gì địch ý, mặc dù tứ đại liên minh cũng đối với hắn phát ra tất sát lệnh. Nhưng Đằng Phi vẫn không đến nổi ngu xuẩn cùng hẹp đến cho rằng tứ đại trong liên minh tất cả mọi người là địch nhân của mình. Hắc, ta đích tình báo, đây chính là sốc xếp, cái gì cần có đều có. Tương đối đầy đủ hết. Điền Hành Kiện vừa nhìn Đằng Phi bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng cười trộm. Vừa nhìn chính là không có gì kinh nghiệm, mới ra đời tiểu tử ngốc. Người như thế là tốt nhất lừa gạt, chỉ cần hơi chút lừa dối, bó lớn tinh thạch đã tới rồi. Nhớ, hắn lấy ra một quyển sách nhỏ, hướng về phía Đằng Phi sáng ngời một chút, vẻ mặt thần bí nói: vật này nếu như không phải là nhìn thuận mắt người, xài bao nhiêu tiền ta cũng không bán cho hắn. Đằng Phi trong lòng cười lạnh, đem ông làm tiểu tử ngốc đi. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ không cách nào che giấu ngạo nghễ. Ra vẻ căng thẳng nói, ngươi còn nhiều ít có những nhãn lực. Đó là, chúng ta người như thế, khác không được, tựu ánh mắt tốt khiến. Điền Hành Kiện cười hắc hắc. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ánh mắt tốt khiến, nhìn tiểu tử ngốc vừa nhìn một cái đúng. Vậy ngươi nói nhanh lên, tình báo của ngươi trong cũng có cái gì sao? Đằng Phi làm ra một bộ không nhịn được bộ dạng. Ngạo nghễ nói, chỉ cần đồ tốt, giá tiền không là vấn đề. Vô luận ngươi muốn hoàng kim bạc trắng, hay là đấu tinh, cũng không có vấn đề gì. Điền Hành Kiện cúi đầu khom lưng, thái độ rũ phát kính cẩn, sau đó nhận thức nói. Đầu tiên, tối dẫn người chú ý, dĩ nhiên là này thần thành mặt trong các loại pháp tắc. Huynh đệ ngươi mặc dù lần đầu tiên tới, nhưng cũng có thể nghe nói, thần thành mặt trong là không cho phép đánh nhau. Chỉ bất quá, này pháp tắc cũng đồng dạng có chỗ sơ hở có thể chui. Đằng Phi nghe thế, trong lòng hơi động một chút, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Lãnh cười nói, làm sao có thể, ngươi cho ta là mới ra đời ngu ngốc sao? Này thần thành mặt trong, cho dù đại đế cảnh giới cường giả động thủ, cũng sẽ trực tiếp bị trấn áp. Có thể có cái gì chỗ sơ hở có thể chui? Điền Hành Kiện ở trong lòng mắng một câu. Mẹ kiếp ngươi chính là mới ra đời ngu ngốc. Trên mặt lộ ra vẻ bí hiểm nụ cười. Cũng không nữa trả lời Đằng Phi. Đằng Phi cười lạnh, trực tiếp lấy ra một khối phẩm chất thật tốt đấu tinh. Ném cho Điền Hành Kiện. Nhàn nhạt nói, tốt lắm, ngươi này tình báo sách nhỏ ta mua hả? Không lại, ta lười nhìn, ngươi đại khái nói cho ta nghe một chút đi là được. Điền Hành Kiện tốc độ cực nhanh tiếp được đấu tinh. Nhưng ngay sau đó này đồng đấu tinh liền biến mất ở trong tay của hắn. Đằng Phi nhìn Điền Hành Kiện đích thủ pháp, ánh mắt khẽ híp mắt, thần thành mặt trong không cho phép vận dụng đấu khí. Người bình thường nếu là thu liễm hơi thở, chỉ bằng khí huyết trên người, rất khó chuẩn xác phán đoán một người đích thực cảnh thật giới. Cũng là Điền Hành Kiện này thu đấu tinh một cái vô ý động tác, để Đằng Phi nhìn ra, người này thực lực không kém. Hắc, vừa nhìn huynh đệ ngươi chính là người sảng khoái. Chúng ta tìm quán trà, vừa uống trà bên hàn huyên. Như thế nào? Điền Hành Kiện vẻ mặt thân mật lôi kéo Đằng Phi cánh tay. Đi hướng một gian quán trà. Vừa đi một vừa hỏi. Còn không biết huynh đệ tên của ngươi đi. Đằng Phi khóe miệng mang theo vẻ nụ cười thản nhiên. Khóe mắt dư quang đánh giá Điền Hành Kiện sắc mặt. Quả nhiên, nghe được cái tên này. Điền Hành Kiện nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Khóe miệng kịch liệt co quắp. Quay đầu đi, cực kỳ nhận thức nhìn từ trên xuống dưới Đằng Phi. Nói, huynh đệ chẳng lẽ là đang nói đùa. Ha ha, tên là cha mẹ cho. Đại trưởng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Này có cái gì có thể nói giỡn. Đằng Phi làm ra một bộ kinh ngạc bộ dạng. Nhìn Điền Hành Kiện, hỏi, Điền huynh chẳng lẽ nghe nói qua tên của ta? Chấm, vừa nói, trong con ngươi vẫn hiện lên một tia đắc ý vẻ. Tựa hồ ở đắc ý mình rất có danh tiếng. Mà ngay cả người xa lạ cũng nghe nói qua giống như. Khụ khụ. Điền Hành Kiện trong lòng nhịn không được tức giận mắng. Con mẹ nó, cả ngũ vực, có không biết Đằng Phi cái tên này võ giả sao? Không lại Đằng Phi trong mắt chỗ sâu chợt lóe lên cái kia một tia đắc ý vẻ cũng không có giấu giếm được Điền Hành Kiện hai mắt. Hắn ở chỗ này, nhìn như buôn bán tình báo. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là hắn một cái yêu thích thôi. Điền Hành Kiện ở Bắc Cương băng tuyết nữ thần trong liên minh mặc dù không có quá lớn danh khí. Có thể hắn ở Điền gia nội bộ mấy người còn sống lão tổ tông trong mắt. Tựu giống như Trung Châu thần long gia tộc Ngạo Tích Quân giống như. Đại biểu cho cả Điền gia tương lai. Chẳng lẽ là cùng tên? Nếu quả thật chính là cái kia Đằng Phi. Hắn tại sao có thể có lá gan lớn như vậy? Quang Minh Chánh Đại bộc lộ ra thân phận của mình. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cho dù thần thành không cho phép đánh nhau. Có thể bị giống như hắn vừa mới nói như vậy. Này nhìn như bá đạo pháp tắc. Nhưng không phải là không có chỗ sơ hở có thể chui. Điền Hành Kiện càng nghĩ càng là cảm thấy người này không thể nào là cái kia bị tứ đại liên minh cùng thần vực đảo phát ra tất sát lệnh đuổi giết. Đằng Phi, cho nên hắn cười cười, nhãn châu, xoay động, nói, ha ha, cái tên này, Đằng huynh đệ chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Cũng không phải là giống như nổi danh, là tương đối nổi danh a. Đằng Phi bĩu môi, cái gì chưa từng nghe qua? Ta cũng nghe hơn 20 năm, Lão Tử nói là không là ngươi. Thật là một ngu ngốc a. Điền Hành Kiện trong lòng đã nhịn không được chửi ầm lên. Hắn hiện tại rốt cục xác định, trước mắt người này, thuần túy tựu là một số. Căn bản là chưa từng thấy bất kỳ bộ mặt thành phố. Hắn không khỏi có chút thất vọng. Nhìn Đằng Phi đầu tiên nhìn thời điểm, hắn phát hiện người trẻ tuổi kia một thân khí huyết cực kỳ tràn đầy. Thật không đơn giản, hiện tại mới biết được. Cái này căn bản là một cái không có có bất kỳ kinh nghiệm giang hồ sinh dưa viên. Phàm là đối với cái thế giới này hiểu rõ một điểm, cũng tuyệt không dám ở thần thành nói ra bản thân gọi là cái tên này. Nhất định sẽ thuận miệng thêu dệt một cái tên giả. Hắn Điền Hành Kiện sở dĩ không thay đổi tên, đó là bởi vì không có cần thiết. Tên của hắn không có như vậy nhận người hận. Xem ra này thần hồn vực pháp tắc lực, thật là quá cường đại. Trước mắt này chỉ ngây ngô số. Đoán chừng hay là tại người thâm sơn lão lâm ẩn cư gia tộc đệ tử. Thật không biết gia tộc hắn trưởng bối cũng dạy hắn một những thứ gì. Điền Hành Kiện trong lòng nị oai. Ngoài miệng lại nói. Đằng huynh đệ, ta dạy cho ngươi một cái ngoan. Sau này đối với người khác, ngàn vạn đừng bảo là ngươi gọi Đằng Phi. Trừ cái tên này, ngươi nói ngươi tên gì đã thành. Cái gì Nam Phách Thiên A, nhiều uy mãnh tên cũng không sợ. Tựu danh tự này, ngươi gọi không được. Gì, dựa vào cái gì A, Điền huynh. Ta mời ngươi là người tốt, sẽ không chửi. Có thể ngươi phải đem nói cho ta nói rõ. Dựa vào cái gì ta gọi không được cái tên này. Ta tên gì, cùng Điền huynh có quan hệ. Đằng Phi vượt qua lông mày, sắc mặt lạnh như băng, tràn đầy không cam lòng. Thiên, lão tử đây là gặp được một cái chân chính cực phẩm a. Điền Hành Kiện nhịn không được ai oán lẩm bẩm một câu. Sau đó nói, cái tên này cũng là tình báo của ta một trong. Ai, tính, ta liền đơn giản nói với ngươi nói. Ngươi cũng nơi ồn ào. Điền Hành Kiện bị buồn bực đến rồi. Quán trà cũng không đi. Lôi kéo Đằng Phi, đến rồi một cái hẻo lánh địa phương. Sau đó nói, Nam vực có một gọi Đằng Phi đích thanh niên. Hắn rất mạnh, ta cũng rất mạnh. Đằng Phi nhìn Điền Hành Kiện, vẻ mặt thành thật nói. Ngươi câm miệng, ta nói, ngươi nghe là được. Điền Hành Kiện thô bạo cắt đứt Đằng Phi, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như không phải là người trẻ tuổi kia ánh mắt quá đơn thuần, Điền Hành Kiện cũng muốn một quyền đập đi qua. Được rồi, vậy ngươi nói. Đằng Phi vẻ mặt ủy khuất đứng ở bên tường, nhặt gốc rễ nhánh cây bức tranh vòng. Mẹ kiếp! Bức tranh quyền nguyền rủa lão tử đúng không? Lớn như vậy người, lại vẫn chơi cái này. Thật là, làm cho người ta không nói được lời nào a. Điền Hành Kiện liếc mắt, nhìn Đằng Phi bộ dáng. Khí sẽ đánh một chỗ. Chính hắn nhưng không có phát hiện. Cảnh giới của hắn, đã cao đến không thể tin được trình độ. Mặt ngoài nhìn qua hèn mọn khéo đưa đẩy. Trong xương nhưng cao ngạo được kỳ cục. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay nhìn thấy Đằng Phi thời điểm, nhưng có loại kìm lòng không đậu muốn cùng người trẻ tuổi kia làm quen ý nghĩ. Khí cũng tốt, giận cũng được, đều là lưu tại mặt ngoài cảm xúc, sâu trong nội tâm nhưng là có chút thích cái này đơn thuần người. Cái kia Đằng Phi, kinh nghiệm có chút truyền kỳ, nhưng là tối trọng yếu một điểm, hắn là thượng cổ thời đại thánh thần người thừa kế. Trên người còn có ma thần chiến tranh ma ngẫu. Ngũ vực quy nhất, chuyện này ngươi cũng biết chưa? Nhìn Đằng Phi gật đầu. Điền Hành Kiện nói, ngũ vực quy nhất, nhưng thật ra chính là Đằng Phi khiến cho. Trong tay của hắn chiến tranh ma ngẫu thức tỉnh. Thiên hạ cách cục phát sinh thay đổi. Ngũ vực thống nhất, trời xanh thạch thiên vương thạch thiên đế thạch xuất thế. Đều là do hắn mà ra. Tiểu huynh đệ. Hiện tại ngươi biết, cho cùng tên người kia, có thật lợi hại đi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng.